Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1396, chương 1373 Cuồng Bạo Namor. Cùng còn lại quốc gia sự không liên quan mình bất đồng. Nước Mỹ bên này hoàn toàn lộn xộn. Atlantis vị trí ly Đông Hải ngạn thật sự thân cận quá. Rất nhiều căn cứ quân sự đã kéo vang lên cảnh báo, Lầu Năm Góc chẳng sợ cùng Stark đã xé rách mặt. Nhưng lúc này vẫn là một chiếc điện thoại tiếp theo một chiếc điện thoại đánh tới hắn bên này. Lời trong lời ngoài ý tứ đều là làm hắn qua đi nhìn xem. Có tình huống như thế nào kịp thời thông chi phía sau lão tướng quân nhóm, nhất bang ngu xuẩn. Stark cắt đứt trò chuyện, thầm mắng một câu, nói tất cả đều là lời hay. Thực chất một chút nội dung đều không có. Cơ bản chính là chịu chết người đi. Gánh tội thay chúng ta lại nghiên cứu ý tứ. Dựa bọn họ nghiên cứu. Địa cầu đã sớm tạc, Stark thiết trí hảo hướng dẫn. Trực tiếp bay về phía đã từng Bermuda tam giác. Hiện giờ Atlantis vương thành, hắn rớt xuống tới rồi thành thị bên ngoài trên quảng trường. Nơi này lung tung rối loạn chất đầy rất nhiều phi hành khí. Dày đặc nước biển vị cho dù có không khí lọc trang bị. Stark vẫn như cũ cảm thấy sặc cái mũi, thành thị nội hỗn loạn vô cùng. Daisy ra tay không riêng làm địa cầu các chính phủ sợ tới mức luống cuống tay chân. Atlantis người cũng vô pháp thừa nhận loại này thình lình xảy ra đả kích trực tiếp bại lộ dưới ánh. Nắng dưới, cực nóng ánh sáng thương tổn bọn họ võng mạc. Rất nhiều người đã kêu thảm ngã vào ven đường. Thân thể cường tráng Atlantis người bắt lấy tộc nhân. Đem bọn họ toàn bộ di vào nhà nội. Cả tòa thành thị nơi nơi đều là gà bay chó sủa hoảng loạn. Tony. Hiện tại tình huống thế nào? Captain America đi nhờ chiến cơ vội vàng tới rồi. Hiện trường không có quay xong địa phương. Hắn lựa chọn nhảy dù. Gỡ xuống dù bao. Liền vội vàng dò hỏi tới có 3 phút Stark ta như thế nào biết bên trong tình huống như thế nào? Ta cũng vừa tới được không? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta cũng. Ai? Chính chủ tới. Nơi xa một thân cơ bắp Namor đầy mặt tức giận mà vọt ra. Từ trước đến nay không cần vũ khí hắn hôm nay đảo dẫn theo hải thần tam xoa kích. Phía sau đi theo mười mấy cái tay cầm khoa học kỹ thuật vũ khí. Toàn bộ võ trang lam làn ra Atlantis binh lính, Captain America. Stark. Đây là các ngươi làm việc phương pháp sao? Namor đều phải khí tạc. Cả tòa thành thị dâng lên tới thời điểm hắn đang ở ma tam xoa kích. Lúc sau đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đầu mặt bên bị vẽ ra một đạo mười mấy cm lớn lên miệng máu. Dựa vào Mutant cường đại thân thể tố chất. Miệng vết thương đã khép lại. Chính là trên mặt vết máu loang lổ. Thoạt nhìn có điểm dọa người, hắn đầy người sát khí. MU bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Tựa hồ muốn dùng tam xoa kích cấp Stark cùng Captain America từng người thọc 3 cái lỗ thủng. Các người quá tuyến. Các ngươi đây là ở đối Atlantis tiên chiến. Namor đầy đủ phát huy chính mình xé bức đại ma vương bản sắc. Hùng tráng thân hình chung tất cả đều là bất khuất. Gia hỏa này giọng cực đại. Dựa vào thịt người loa phát thanh thêm vào. Non nửa cái thành thị đều tiếng vọng hắn giống giận, cái quỷ gì? Captain America có điểm ngốc, không phải các ngươi đối mặt đất có địch ý, cho nên đem thành thị dâng lên tới sao? Hắn vẫn luôn tưởng Atlantis đầu tiên khai chiến đâu, hắn nhìn về phía Stark. Tưởng biết rõ rốt cuộc ra chuyện gì? Iron Man tiên sinh xuất phát từ nhiều phương diện suy xét. Vẫn là lựa chọn không đối chuyện này nguyên nhân gây ra làm ra đáp lại. Hắn sợ tiến thêm một bước kích thích Namor. Hiện tại Namor cùng chó điên không sai biệt lắm. Có cắn người xu thế, Namor. Chúng ta không cần quản phía trước sự. Hiện tại vấn đề ở chỗ. Người đã vô pháp ẩn tàng rồi. Cùng nhân loại chính phủ triển khai đối thoại. Chúng ta không phải địch nhân. Gia tăng rồi dài. Này đối chúng ta hai bên đều có chỗ lợi. Stark thái độ thực thành khẩn. Đổi làm 10 năm trước đương hoa hoa công tử khi hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy, Namor cười lạnh. Một tiếng, chỗ tốt, thu hồi ngươi kia thương nhân xấu xí sắc mặt đi. Ngươi hỏi một chút ta tộc nhân, xem bọn họ nói như thế nào. Hắn tam xoa kích vung lên. Phía sau mười mấy cái vệ binh cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí. Atlantis, ngôn ngữ hai người nghe không hiểu. Nhưng xem kia dáng vẻ tàn nhẫn. Hẳn là muốn huyết chiến rốt cuộc ý tứ, thỉnh thoảng còn có khôi phục bình thường binh lính gia nhập. Cái này hàng ngũ, có thể nhìn ra bọn họ đều có dũng mãnh không sợ chết quyết tâm cùng tín niệm. Rất nhiều binh lính xem Stark trong ánh mắt không có sợ hãi. Tất cả đều là khinh bỉ. Không sai, chính là khinh bỉ. Bọn họ khinh thường mặt đất người. Cho rằng mặt đất người là người nguyên thủy. Mà bên ta đại biểu cho tiên tiến. Cường đại cùng văn minh, Stark đối loại này coi khinh thực mẫn cảm. Đối phương xem hắn cái loại này xem người nguyên thủy giống nhau ánh mắt càng là làm người bực bội. Thanos, ngươi hiểu được phạt. Ta cùng hắn chuyện trò vui vẻ a. Nghe ta nói, Namor, ta không có vũ khí. Ta không phải các ngươi địch nhân. Captain America giơ lên đôi tay. Ý bảo chính mình không muốn cùng bọn họ động thủ, cái này thiện ý hành động làm Atlantis người sao? Động bình ổn một chút, cũng liền một chút, bọn họ hiện tại trong lòng hoảng đến một bút. Chỉ có thể dựa loại này cường ngạnh tới vì chính mình cổ vũ, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói. Chuyện, ta nguyện ý thúc đẩy hai bên bình đẳng đối thoại, Captain America nói chưa nói xong đã bị Namor thô bạo đánh gãy. Ta có hai điều kiện. Đệ nhất, sở hữu hải vực đều về Atlantis quản hạt, lục địa về lục địa, hải dương về hải dương. Đệ nhị, SHILD lúc trước vô tội giam giữ ta nhiều năm. Bọn họ cần thiết công khai xin lỗi, nói cho các ngươi chính phủ. Đây là ta điều kiện, hai vị có thể đi rồi. Captain America vẫn như cũ ở kiên trì. 15 phút sau, Atlantis người giá nổi lên plasma pháo. Hai người không thể không lui lại. Ở Falcon tiếp ứng hạ, bọn họ cùng nhau phản hồi Avenger tổng bộ. Namor điều kiện không có bất luận kẻ nào sẽ đáp ứng. Làm các quốc gia từ bỏ hải cương. Nói giỡn, lại nhược quốc gia cũng sẽ không đáp ứng loại này điều kiện. Đến nỗi làm SHILD xin lỗi càng là vô nghĩa. Stark vẫn là hiểu biết đại cục trưởng tính cách. Ngươi làm nàng xin lỗi, nàng bóp chết ngươi. Hắn căng ra đầu đem kết quả cùng đầu chọc ca giảng thuật một lần. Đầu chọc ca cũng thực khiếp sợ. Đầu chọc ca thật ra chưa thấy đến đại cục trưởng từ biển sâu chung ngạnh thác Atlantis hình ảnh. Com nhưng hắn biết chính mình lão lãnh đạo tính cách. Namor loại này hành động cùng tìm chết không có gì khác nhau. Triệu khai hội nghị qua điện thoại. Đi. Hắn cũng không có gì hảo biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục sử dụng trước kia áo hắc tử ứng đối thi thố. Đem các quốc gia lãnh tụ kéo đến cùng nhau nói. Nói kết quả chính là không kết quả. Không có bất luận cái gì một quốc gia sẽ vứt bỏ hải dương. Từ nay về sau, mọi người đều đem thuyền đều hủy đi. Dựa lục địa vận chuyển. Lập tức lùi lại 400 năm. Đến nỗi làm SHILD xin lỗi sự cũng không thông qua. Mấy cái tiểu quốc cảm thấy điều kiện này có thể nói. Ở bọn họ xem ra, xin lỗi liền xin lỗi bái. Dù sao cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Lấy đầu chọc ca nước Mỹ cầm đầu mấy đại cường quốc đều cự tuyệt điều kiện này. Này so từ bỏ hải cương còn nguy hiểm. Ở chậm chạp không có thảo luận ra kết quả ngày hôm sau, Stark chuyên môn đi tìm Daisy thương lượng. Đại ba ba mang theo tiểu phú Lan Khắc Lâm đi vũ trụ chỗ sâu trong. Hắn chỉ có thể tìm Hugh, phó cục trưởng tiểu thư đối hắn đã đến sớm có đoán trước. Lúc này ăn mặc thẳng chế phục đang ở chờ hắn, ở SHILD bến tàu căn cứ. Tam con phù không mẫu hạm, 200 giá côn thức chiến cơ, cùng với vượt qua 5.000 người binh lính sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Hết chương.